Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, cuối cùng vào môn hạ đến Thụ Đại Pháp. Sư phụ là cái rất truyền thống người, trên bàn cơm ăn không nói ngủ không nói, ba người ngồi tại trước bàn chỉ có đinh đang bát đũa tiếng va chạm. Thẳng đến ăn xong. Hắn thu thập xong cái bàn rửa sạch bát đũa trở về. Hắn mới nói ra, Tông Thần, ngươi Tứ Dương công nhập môn. Diệp Thần gật đầu, đệ tử buổi sáng tu luyện, liền cảm giác chung quanh có cái gì bị hút vào thể nội. Không bao lâu liền nhập môn, bên cạnh sư huynh Tông Minh ngay tại chuẩn bị mình đồ vật đi miếu. Đường, nghe được câu này hắn động tác sững sờ ngay tại chỗ. Một giây sau chợt xoay người nhìn xem Diệp Thần, kinh ngạc nói, sư đệ ngươi Tứ Dương công nhập môn, nhanh như vậy, hắn lần nữa gật đầu, đồng thời quan sát sư phụ biểu lộ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng coi như bình thường, mới yên lòng, sư phụ nói với hắn, Tứ Dương công chính là bản môn nhập môn trúc cơ công pháp, ngươi có thể tải trong một ngày nhập môn. Thiên phú cực giai, nói đến đây hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, nhưng thiên phú chỉ là để ngươi tu vi có thể nhanh chóng tinh tiến. Muốn tu có tạo thành, chăm chỉ ắt không thể thiếu, chớ bởi vì thiên phú mà lười biếng, nếu không cho dù có cực giai thiên phú cũng khó có tạo thành. Đệ tử ghi nhớ, Diệp Thần tâm hỉ, sư phụ có thể như thế huấn giới mình. Đại biểu thật coi trọng mình, không phải căn bản sẽ không nói những này, chỉ cần như thế tiếp tục giữ vững, nhập môn ở trong tầm tay, chờ sư phụ đi ra ngoài, sư huynh đi thổ địa miếu đường, hắn ở tại trong viện tiếp tục nghiên cứu thanh thủy phù. Thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa, khi một người chuyên tâm làm một chuyện lúc liền sẽ không cảm giác được thời gian trôi qua. Tại nửa tháng sau ngày nào đó sáng sớm, thông lệ hai canh giờ luyện công về sau, Diệp Thần thở ra chỉ có mình có thể nhìn thấy thuộc tính dị năng bảng. Phía trên Tứ Dương công đã đạt đến tầng thứ tư, nửa tháng thời gian hắn tiến hành theo chất lượng, hợp lý lại làm nhưng đem công pháp tăng lên đến tầng thứ tư. Bây giờ thể phách sớm đã vượt xa người bình thường. Trong lúc giơ tay nhấc chân có được 400-500 kg lực lượng, có thể một mình sức đấu sư hổ, nhưng mà còn không thể đối phó quỷ quái, bằng vào man lực là không thể nào làm bị thương dù là yếu nhất quỷ quái. Nhất định phải thế giới này công pháp, nhưng sắp rồi, hiện tại hắn liền muốn đem Tứ Dương công tăng lên đến tầng thứ 5. Sau đó liền có thể học tập bản môn tâm pháp. Nửa tháng ưu tú biểu hiện, sư phụ đối với hắn cực kỳ hài lòng, chờ tu vi vừa đến, nhất định có thể chuyển thành đệ tử chính thức, ý chí hóa thành một cái nắm đấm trùng điệp nện vào tăng lên nút bấm bên trên. Trong nháy mắt 50 điểm tiềm năng nhóm lửa hỏa táng diễm, hóa thành một cỗ lực lượng vô hình tràn vào thân thể của hắn chỗ sâu. Một giây sau, từ trên người hắn tuôn ra một cỗ hấp lực, đem bốn phía trong hư không vô hình năng lượng cấp nhập thể nội. Ở chung quanh hình thành một vòng nho nhỏ phong bạo, dẫn tới Tông Minh đột nhiên quay đầu, hơi choáng mà lại im lặng ngữ khí nói ra, sư đệ ngươi lại đột phá á, mới ngắn ngủi nửa tháng liền đem Tứ Dương công tu tới 5 tầng. Cái tốc độ này để Tông Minh bất lực nôn hỏng bét. Ngay từ đầu hắn là có chút ghen ghét, nhưng theo hắn nhanh chóng đột phá tầng 2, 3, tầng 4 tầng. Vừa dâng lên không lâu ghen ghét bị oanh nhiên vỡ nát. Vượt qua một bước hai bước sẽ ghen ghét, nhưng nếu như vượt qua hơn 10 bước, nghĩ ghen ghét đều ghen ghét không nổi. Căn bản không phải một cái phương diện. Phải biết Tông Minh đem Tứ Dương công từ nhập môn tu đến tầng thứ 5. Bỏ ra nhanh thời gian 2 năm, lúc ấy sư phụ còn nói tốc độ của hắn xem như thật mau. Nhưng cùng Diệp Thần so sánh căn bản nói không nên lời. Hệ so sánh chỗ trống đều không có, đột phá không tốn bao nhiêu thời gian, rốt cuộc mới tầng thứ 5, không đến một phút trên người hắn hấp lực chậm rãi biến mất. Trên người hắn hiện lên khí tức cũng nhanh chóng phồng lớn một đoạn. Diệp Thần thử đấm ra một quyền, ba, đánh hư không một tiếng vang trầm, 600 cây di lực lượng dáng vẻ, cũng không tệ lắm, lại thử cảm ứng thần hồn, lại mạnh mẽ một đoạn. Đến bây giờ, thần hồn của hắn cường độ so sánh vừa phủ xuống thời giờ cường đại 50%. Từ mặt chữ ý tứ đến xem tựa hồ rất ít, so sánh gia tăng vượt qua gấp 10 thể phách cùng lực lượng quá ít. Nhưng nếu như biết tăng cường chính là linh hồn, cái này tăng phúc liền cực kỳ cường đại, tối thiểu trước kia chưa bao giờ nghe nói qua cái nào môn công pháp có thể thần hồn mạnh mẽ. Giống kia cái gì biến thiên kích địa đại pháp nghe bước cách cực kỳ cao. Nhưng đây chỉ là một môn lợi dụng tinh thần lực pháp môn. Cũng không thể tăng cường linh hồn. Buổi sáng ăn cơm, sư phụ hiếm thấy tại trên bàn cơm nói chuyện. Hắn nói với Diệp Thần, người Tứ Dương Công đã tu tới tầng thứ 5. Đợi chút nữa chuẩn bị một chút bái tổ sư. Vi sư chính thức thu ngươi nhập môn. Diệp Thần kinh hỉ vô cùng, đẩy ra ghế đứng dậy, trịnh trọng hành đại lễ bái tạ. Đồ nhi cảm ơn sư phụ. Sư phụ hai tay phất dâu thụ hắn cái này thi lễ. Cơm nước xong xuôi, sư huynh Tông Minh không có đi làm bài tập, mà là đi ra ở mời thôn dân đến xem lễ cùng chứng kiến. Ký danh đệ tử không giống với đệ tử chính thức. Ký danh đệ tử thu đã thu, không cần nói cho người khác biết, nhưng đệ tử chính thức lại khác, cần một cái chính thức nhập môn điển lễ. Bọn hắn cái này mặc dù là bàng môn tán tu tiểu phái, nhưng cũng có chính thức truyền thừa, kia quý ghét là không thể thiếu. Lúc này là buổi sáng, đợi đến sư phụ chuẩn bị kỹ càng đạo cụ thay xong một thân mới đạo bào ra. Bên ngoài đại bộ phận thôn dân đã tới, Diệp Thần cũng chuẩn bị kỹ càng một thân quần áo mới. Đây là trước đây không lâu trong thôn một vị nghe nói là thân thích đại nương cho hắn làm. Vừa vặn hôm nay đến xuyên, đây không phải Diệp Thần lần thứ nhất bái sư báo cáo đại điển bái sư. Lần đầu tiên là thông thiên chiến thần chính thức thu hắn làm đồ tổ chức. Bất quá là vụng trộm tổ chức, nghi thức cực kỳ trang trọng lại đơn giản. Chỉ có sư phụ cùng ba kiện sư huynh ở đây, cái khác như huyền môn cao tầng, bạn gái Ngọc Lung bọn người mặc dù biết, nhưng không tiện trình diện, cho nên tại ngoại giới rất nhiều người còn không biết. Không có phong quang đại điển bái sư, Diệp Thần trong lòng có nho nhỏ nuối tiếc, nhưng chỉ vẻn vẹn là tiếc nuối mà thôi, thật không có oán hận cái gì. Tại lúc ấy tình huống cũng không cho phép bọn hắn tổ chức lớn. Lần này bái sư cũng rất đơn giản, đương nhiên tại sư huynh trong mắt coi như long trọng. Đại bộ phận thôn dân đến xem lễ, bái qua tổ sư về sau, hắn được trao tặng một thanh trăm năm sét đánh kiếm gỗ đào, ba tấm có thể dùng lá bùa, một hộp trăm tờ tinh xảo chống không lá bùa, cùng một hộp nhỏ chu sa cùng một chi đuôi sói phù bút. Gỗ đào bản thân liền thích hợp cách làm khí, trăm năm gỗ đào hiệu quả càng tốt hơn, lại bị sét đánh lưu lại gỗ đào tâm làm thành pháp khí tại thi pháp lúc bổ sung một tia lôi đình chi lực, cực kỳ khắc chế quỷ quái, coi là kiện cực kỳ tốt pháp khí. Ba tấm lá bùa là đã vẽ xong lá bùa, chỉ dùng một tia pháp lực liền có thể kích phát, chống không lá bùa cũng không cần nói. Là dùng đến chính thức vẽ bùa, chu sa thì là vẽ bùa chuyên dụng mặc thủy, chỉ có dùng chu sa hỗn hòa pháp lực vẽ ra phù mới có uy lực cường đại. Bình thường chu sa phẩm chất càng tốt mới có thể họa uy lực càng lớn phù triện. Về phần đuôi sói phù bút, là dùng sói hoang phần đuôi chỉ có mấy gần khác biệt lông trắng làm thành. Một con sói đuôi liền mấy cây. Làm thành một chi phù bút không sai biệt lắm muốn mười mấy đầu sói mới tập hợp đủ. Trừ cái đó ra, hắn rốt cục đến thụ tha thiết ước mơ tâm pháp tiêu quang luyện thần đại pháp.